Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 389, ma nguyệt bên trên ma vật. Gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Trong nháy mắt, Luyện Hồng Thường liền tư duy đều đình chỉ, vô tư không phát hiện, tựa như cái con rối bình thường, bị trấn nhiếp tại chân không hoàn cảnh bên trong, phân thân khẩn trương. Không thể không đem như vậy ẩn chứa một giọt thần lực pho tượng ném ra ngoài. Pho tượng bay ra thân thuyền. Tại trong chân không cực kỳ rung động. Màu vàng kim thần tính rực rỡ lấp lóe. Không cách nào miêu tả kỳ diệu ba động lập tức phát sinh. Cái này ba động giống gợn sóng khuếch tán ra. Làm ra phản ứng là dưới thân viên này yêu dị mặt trăng. Tinh cầu mặt ngoài xuất hiện có chút rung động. Rung động bên trong. Một cái to lớn núi hình vòng cung thể rút đi áo ngoài. Trần trụi ra một tòa thật lớn mà nguy nga tượng thần. Tượng thần đột xuất tinh cầu mặt ngoài. Tựa như một tòa nguy nga sơn phong. Chậm rãi hướng phi thuyền chỗ phương hướng chuyển động. Khi nó chính diện ba động phương hướng thời điểm. Không có ngũ quan tượng thần khuôn mặt vỡ ra hai đạo khe hở. Khe hở mở ra. Biến thành một cái mờ nhạt. Lạnh thấu xương. Thần thánh vô cùng hai con ngươi, đôi mắt này nhìn chăm chú tới, hết thảy đều cải biến. Lúc này, một mảng lớn khóa chặt phi thuyền mặt trời đốm sáng đã phát sinh. Cường mặt trời lớn phong mang theo căn bản là không có cách chống cự phóng xạ cùng xạ tuyến. Chính hướng phi thuyền bắn phá mà tới, Luyện Hồng Thường cùng phân thân hai người, tựa như là đặt mình vào tại tia tử ngoại chiếu xuống vi khuẩn. Không cách nào chống cự, không cách nào trốn tránh, sắp chết trải nghiệm, trong nháy mắt tuyệt vọng bao phủ thể xác tinh thần. Nhưng mà, theo này đôi thần mục nhìn chăm chú mà đến, bắn phá mà tới mặt trời phong cùng cao có thể xạ tuyến. Tại gần người trong nháy mắt đó, đột nhiên cải biến tính chất, tuyệt sát trở nên vô hại, lôi đình biến thành mưa móc, các loại mặt trời mặt ngoài khôi phục lại bình tĩnh. Phân thân từ sắp chết trải nghiệm bên trong đã tỉnh hồn lại. Không kịp sống sót sau tai nạn may mắn. Liền một phát bắt được còn tại ngốc trệ bên trong Luyện Hồng Thường. Liều ra mạng già. Bay ra còn tại cấp tốc rơi xuống phi thuyền. Chiếc phi thuyền này chế tạo độ khó sở dĩ như thế độ cao. Ngay tại ở muốn khoác lên Luyện Hồng Thường cái này đặc thù hành khách. Lấy nàng khối lượng cùng mật độ. Còn có tự thân cái kia năng lượng cường đại phản ứng cùng quấy nhiễu. Đảm nhiệm chất liệu gì đều không thể nhận nam. Tuyệt đại đa số thủ đoạn đều không thể ngăn cách. Chỉ có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị bên trong từ ước thúc. Cái này liền yêu cầu. Nhận nam Luyện Hồng Thường khoang. Trên thực tế, liền là căn cứ có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị mà thay đổi tới. Tòa này khoang là độc lập. Tựa như gánh vác một tòa hoàn toàn phong bế phòng ở. Cũng không cùng phi thuyền hệ thống khác tương quan liên. Cho nên, Luyện Hồng Thường cùng phân thân vừa rời đi thân thuyền. To lớn quấy nhiễu nguyên cùng trọng lượng liền không lại. Phi thuyền từ đại bộ phận đặt riêng chuẩn bị trục trặc cùng trong lúc bối rối khôi phục một bộ điểm. Công năng, kinh nghiệm phong phú, đầu não tỉnh táo quan chỉ huy ngay đầu tiên làm ra chính xác lựa chọn. Ném rơi đã hư hao từ ước thúc khoang. Thế là, cái kia trong đó phá cái lỗ lớn phi thuyền cấu kiện liền từ giữa thoát ly. Thon gầy non nửa phi thuyền liền cười bỏ xuống gánh nặng ngàn cân. Thân thuyền một trận nhẹ nhàng. Mặc dù còn tại rơi xuống. Nhưng tốc độ đã đại thần chậm lại. Lúc này, trên phi thuyền người mới có khả năng đi dập tắt phát sinh ở thân tàu nội bộ đại hỏa cùng khói đặc. Thiêu hủy bốn đài động cơ. Nhưng cái khác động cơ bắt đầu công việc bình thường, lại nói phân thân cùng Luyện Hồng Thường. Lúc đầu, lấy dương thần khối lượng cùng mật độ, phân thân là không thể nào đem dung chuyển, lại càng không cần phải nói. Tại không có bản thân nàng ý nguyện tình huống dưới, mang theo nàng bay khỏi thân thuyền, nhưng nó liền là phát sinh. Nguyên lai là cái viên kia tượng thần, đi vào ma nguyệt phụ cận, tượng thần cũng khác biệt. Ba động còn đang kéo dài, gợn sóng còn đang phát sinh, cùng mặt trăng kỳ diệu cộng hưởng, phân thân đang đứng ở cái này kỳ diệu cộng hưởng bên trong. Chính là cái này cộng hưởng cho hắn tạm thời lực lượng. chống đỡ lấy hắn to lớn mà vô tận diệu dụng. Loại này diệu dụng tựa như nhất cam thuần mỹ rượu, cho phân thân cực kỳ tỏa sáng bay cùng vui vẻ. Đơn giản có loại lập địa phi tiên ảo giác. Buông ra, luyện hồng thường vậy khôi phục, bị phân thân quản thúc tại dưới nách. Trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào tránh thoát. Phân thân có chút một cười, nhẹ nhàng đưa tới, đưa nàng đẩy hướng dưới thân tinh cầu. Cái này là đạo quân cảm giác. Phân thân tại chân không lơ lửng, lấy một viên đang cố gắng khôi phục phi hành tư thái cự đại phi thuyền làm bối cảnh. Chân đạp một viên ma nguyệt, đỉnh đầu một mảnh tinh không, tự lẩm bẩm về sau. Hắn lại ngẩng đầu, nhìn về phía thâm thúy vô cùng vũ trụ. Đáng tiếc, không thể không thừa nhận. Loại cảm giác này, đơn giản không cách nào hình dung. Có như vậy trong nháy mắt, phân thân có chút lý giải Tô Thành cảm thụ. Thăm dò đến một chút xíu dạng này độ cao. Nhìn thấy, cảm nhận được cũng không cách nào hình dung phong cảnh cùng thể hội. Nguyên lai sự vật, nguyên lai tư tưởng, nguyên lai kiên trì, tựa như khói nhẹ, trở nên không nặng chút nào. Thử hỏi, một người trưởng thành còn hội nhớ được bản thân tại 3 tuổi hài đồng lúc lý tưởng cùng truy cầu. Sao? Lại nói luyện hồng thương. Cái kia một cái chớp mắt sắp chết trải nghiệm. Trong nháy mắt đó liền tư duy năng lực đều bị đoạt đi chấn nhiếp. Cực điểm dung chuyển vị này hóa thần tu sĩ tâm cảnh. So sánh địa cầu, cái này vũ trụ đơn giản liền là tuyệt vực. Chỉ có dưới thân viên này quỷ dị tinh cầu có thể cung cấp tạm thời che chở. Không quan tâm nàng nguyện vẫn là không muốn. Mau chóng đến đã trở thành duy nhất lựa chọn. Một tiếng phức tạp khó tả thanh minh. Luyện hồng thường khôi phục hỏa diễm cự điểu hình thái. Vỗ cánh, hướng ma nguyệt lao xuống mà đi. Một phút về sau, viên này yêu dị tinh cầu toàn cảnh liền bày biện ra tới. Từ trên địa cầu nhìn, viên tinh cầu này là quỷ dị đỏ. Lúc này xem ra, lại tìm không thấy loại này đỏ ửng đến cùng ra từ nơi đâu. Trên mặt đất thổ nhưỡng cùng bụi bặm một mảnh cằn cỗi. Âm u đầy tử khí, liền là một cái sinh mệnh cấm khu. Ánh nắng bắn thẳng đến, mấy nhiệt độ cao. Đối luyện hồng thường tới nói tự nhiên không có ảnh hưởng gì. Chỉ là tia sáng này đối nàng thực sự không quá hữu hảo. Tắm rửa tại dạng này trong ánh nắng, thần hồn đều cảm thấy có chút nhói nhói. Cánh chim nhất chuyển, bay lượn tư thái lập tức thay đổi cái phương hướng. Thân hình khổng lồ hướng một tòa sơn mạch to lớn bóng mờ cao tốc tiếp cận. Tiếp cận quá trình bên trong, nàng đột nhiên cảm nhận được cái gì. Đầu chim nhất chuyển, hướng nơi xa hô to. Là ai? Ngao. Đáp lại là một tiếng giống to. Sau đó một cái đen kịt cực đại hình bóng đột phá mặt đất nham thạch. Đột nhiên bại lộ trong tầm mắt. Đây là xuất hiện hình bóng tựa như một cái người khổng lồ titan. Nhìn ra tối thiểu có cao mấy chục mét. Toàn thân cao thấp bạo khởi cơ bắp tựa như sắt thép đúc thành. Lại nhìn nó khuôn mặt liền hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng là một viên trong suốt sáng long lanh khô lâu. Mặt trăng hẳn là dạng gì. Luyện hồng thường cũng không có cố định ấn tượng. Chợt nhìn, còn tưởng rằng là viên này cổ quái tinh cầu thổ dân. Vốn không đối đãi để ý tới. Ai ngờ quái vật này đúng là từ trên mặt đất nhảy lên. Giống quả đạn pháo bình thường. Hướng đỉnh đầu hỏa diễm phượng hoàng phóng đi. Luyện hồng thường đã sớm nhẫn nhịn một bụng úp lửa. Lúc này cái kia tiếp khách khí, chẳng những không tránh, to lớn hỏa diễm thân thể còn hướng quái vật kia đánh tới. Đỏ lên tối đen, hai cái thân hình khổng lồ tiếp xúc một sát cái kia. Oanh, khô lâu quái vật bị tạc thành đầy trời diễm hỏa, nhìn như không thể phá vỡ thân thể, uyển như giấy mỏng bình thường, vỡ vụn thành ngàn vạn phiến, mỗi một phiến đều đang thiêu đốt hừng hực. Nương theo lấy liệt hỏa sắc dầu tư tư âm thanh. Bốc hơi lên đại lượng khói đen. Cái này chút khói đen tại bốc hơi bên trong phân liệt. Sau đó vặn vẹo thành từng trương thống khổ kêu rên mặt quỷ. Đây là luyện hồng thường quá sợ hãi. Đây là tu sĩ nguyên thần. Lúc này nàng mới hiểu được. Mới vừa rồi bị đánh giết quái vật đại biểu cho cái gì. Đạo quân, thật là thật ác độc. Lại nhìn cái này chút tàn hồn, trên không trung vặn vẹo cùng dãy giụa một hồi, liền nhao nhao hướng mặt đất rơi xuống. Tại tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, từng trương mặt quỷ trở thành nhạt, sau đó liền bị thổ nhưỡng cùng nham thạch hấp thu. Một chút thời gian, liền biến mất vô tung vô ảnh. Lại nhìn cái kia chút thiêu đốt thân thể tàn phế, rõ ràng là tu sĩ nhục thân. Chẳng lẽ tất cả mọi người đã gặp bất trắc? Chẳng lẽ mình vẫn là tới chậm? Chẳng lẽ kết lại như thế cái này giải không ra thâm cừu? Chẳng lẽ chỉ có thể cùng đạo quân không chết không thôi? Đáng tiếc, cái này thú vị thế giới. Luyện Hồng thường buồn vô cớ chỗ bày ra. Cánh chim nhất truyền, tất cả thiêu đốt tại mặt đất cùng không trung hỏa diễm liền rực rỡ mà lên. Nhao nhao đầu nhập nàng ngọn lửa kia thân thể bên trong. Thần chủ, giúp đỡ chút, giúp đỡ chút. Phân thân ở sau lưng nàng toàn lực đuổi theo. Cho đến lúc này mới có thể miễn cưỡng truyền âm tới. Chuyện gì? Nhìn cái kia phi thuyền. Phiền phức thần chủ xuất thủ. Cứu nó một cứu. Vừa dứt lời, ầm ầm tiếng vang liền từ xa đến gần. Một điểm đen xuất hiện tại màn trời bên trong. Mang theo đại lượng đen thuốc vẫn còn chưa từng dập tắt minh hỏa. Phi thuyền thê thảm chật vật xâm nhập ánh mắt. Phân thân liền vây thuyền này thân bay múa. Mà thúc thủ vô sách. Về phần vậy đến từ tượng thần gợn sóng ba động cùng tạm thời thu hoạch được vĩ lực. Từ nhưng đã mất đi. Bởi vì quá say mê cái kia hư giả vui vẻ cùng hưởng thụ. Mà bỏ qua tốt nhất cứu vãn thời cơ. Phân thân ảo não không chịu nổi. Nhưng cũng không thể mắt thấy cái này mấy ngàn người bởi vì chính mình mà chết. Lập tức có thể hướng Luyện Hồng thường xin giúp đỡ. Thế là to lớn hỏa diễm cự điểu ở đây cất cánh. Mang theo hạo thanh thế lớn cùng lực lượng. Hướng càng ngày càng tiếp cận phi thuyền phóng đi. Cẩn thận, tại va chạm một sát cái kia. Luyện Hồng thường dịch ra đón đầu va chạm. Đồng thời vụ hóa thân thể mình. Hóa thành một mảng lớn nồng đậm hỏa vân. Đem thân thuyền nắm nâng. Ngay cả như vậy, phi thuyền cái kia to lớn khối lượng mang theo xung lực. Vẫn là tác dụng ra. Chỉ nghe một mảng lớn liên miên không ngừng sắt thép vặn vẹo thanh âm. Còn có đại lượng mảnh vụn trống rỗng nổ tung. Luyện Hồng thường một cái kêu rên. Sinh sinh chịu đựng lấy dạng này trùng kích. Sau đó mang theo sắp giải thể thân thuyền. Hướng dãy núi kia bóng mờ hàng đi. Đến tận đây, mạo hiểm vô cùng trèo lên lục họa mặt mới gần như hồi cuối. Nhưng dãy núi bóng mờ cũng không phải cái gì tốt đổ bộ địa điểm. Nơi này mặt đất lồi lõm nhấp nhô, trần trụi cái này hình thù kỳ quái nham thạch, tìm không thấy một khối có thể đặt phi thuyền vuông vức nơi. Bên kia, có sơn động, phân thân chỉ phương hướng ở vào một tòa cự phong dưới chân. Tự nhiên hình thành lỗ đen thể tích cực đại, đủ để cất giữ phi thuyền. Thật là phiền phức, làm phiền thần chủ, làm phiền thần chủ, trong phi thuyền hào không một tiếng động. Tựa như người bên trong đều đã gặp bất hạnh. Luyện Hồng thường nhìn như lạnh nhạt. Kỳ thực vẫn còn có chút lo lắng. Cái thế giới này mặc dù không cực kỳ hữu hảo. Nơi này phàm nhân mặc dù đối nàng chỉ có sợ không có kính. Nhưng nó nhiều màu nhiều sắc. Nó thâm thúy cùng thần bí. Vẫn là thật sâu hấp dẫn nàng. Bằng không, Luyện Hồng thường vậy sẽ không muốn cùng đạo quân hòa giải. Còn một lời tình nguyện tưởng tượng lấy nhất giải quyết tốt đẹp đường tắt. Bây giờ, cái này mong muốn đơn phương đã bị 100.000 tu sĩ thê thảm tao ngộ chỗ tỉnh lại. Nàng rốt cuộc minh bạch, mình vẫn là quá ngây thơ. Lấy nàng địa vị cùng lực ảnh hưởng, xa còn lâu mới có thể ảnh hưởng cùng quyết định. Loại này phương diện bên trên đại sự, mang theo phức tạp tâm tư, nâng vết rách dày đặc phi thuyền. Luyện Hồng thường tiến vào động quật. Đi vào mới phát hiện, nơi này nguyên lai là có khác động thiên. À, đây là cái gì? Phân thân đáp xuống hai khối nham thạch ở giữa khe hở bên trong. Phát hiện một viên xanh tươi mà linh khí bức người cỏ non. Ba loại lá cây linh thảo. Run rẩy rất là mê người. Luyện Hồng thường chính đang khuếch đại động quật diện tích. Trong động không gian lại lớn. Vậy đồng thời dung nạp không được nàng và bay thể tích thuyền. Lúc này nàng chỗ nào tiếp khách khí. Nơi này chính là đạo quân địa bàn. Tựa như xuất thủ đối phó quái vật kia như thế. bây giờ nàng cũng chỉ có thể thông qua dạng này thủ đoạn nhỏ tới cho hạ giận. Tàn kim hủy sắt nhiệt độ cao tác dụng tại động quật mái vòm. Không biết tồn tại bao nhiêu năm nham thạch nhao nhao hòa tan. Hòa tan nham tương một giọt vậy không rơi xuống. Hết thảy bị nàng vung ra động quật bên ngoài. Một đầu sông nham thạch ngay tại ngoài động sinh ra. Nơi này tại sao có thể có linh thực? Phân thân đem cái này khỏa tiểu thảo phóng tới chóp mũi cẩn thận ngửi một chút. Cái này vừa nghe phía dưới. Cũng có chút biến sắc. Luyện hồng thường không có phát hiện. Chính vùi đầu phát tiết trong lòng úc lửa đâu. Nửa giờ sau, cả ngọn núi cơ hồ bị móc sạch. Luyện hồng thường cái này mới thỏa mãn dừng tay. To lớn hỏa diễm thân thể bay đến một cái ăn mòn đi ra trên đài cao. Rơi vào trạng thái ngủ say. Một phiến lông vũ rụng xuống. Hóa thành thường nhân lớn nhỏ thân thể. Rơi vào phân thân bên cạnh. Người mới vừa nói cái gì? Úc, không có gì. Không có gì. Hừ, còn không mau đi xem một chút bên trong phàm nhân. Chậm thêm đều phải chết. Cũng không hội. Thần chủ không biết. Đổ bộ lúc hội khả năng phát sinh riêng phần mình ngoài ý muốn đã sớm đi lặp lại tính. Toán, phi thuyền khó mà nói. Nhưng bên trong mỗi người đều có độc lập cùng đáng tin sinh mệnh giữ gìn hệ thống. Dù cho phi thuyền giải thể, mỗi một cái độc lập cứu hộ khoang thuyền cũng có thể bảo hộ người bên trong ở trong không gian còn. Sống thật lâu, đi, có sao không đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Thần chủ, giống như đặc biệt để ý những phàm nhân này sinh tử. Luyện hồng thường nghe vậy trên mặt phát lạnh. Phân thân vội vàng cao giơ hai tay, nói liên tục, là tại hạ thất ngôn. Thất ngôn, thần chủ chớ trách, chớ trách, hừ, hai người tới tê liệt trên mặt đất phi thuyền phụ cận. Chỉ gặp ngân sắc trơn bóng mặt ngoài, đã kinh biến đến mức mấp mô hun khói lửa cháy. Hư hao thuyền mặt ngoài thân thể khắp nơi đều là, còn có đại lượng đốt đen cùng trần trụi mạch điện mô đun. Bởi vì vứt bỏ to lớn từ ước thúc khoang thuyền. Phi thuyền đã không phải là mượt mà giọt nước tạo hình. Đỉnh đầu bình bình chỉnh chỉnh thiếu một khối. Thân tàu nội bộ đen kịt một màu. Thỉnh thoảng còn có lốp bốp hồ quang điện lấp lóe. Trừ cái đó ra, khác không một tiếng động. Tựa như tử vực, hoán hai trong tiếng AI mà không phản ứng chút nào. Nhất thời, ngay cả phân thân cũng thay đổi trần trờ. Chẳng lẽ, không nên a, đây là cái gì? Đi ngang qua một cái sửa chữa khoang thuyền, Luyện Hồng Thường phát hiện một bộ nhân viên sửa chữa thi thể. Thi thể chẳng có gì lạ, kỳ tại trên thi thể vậy mà sinh ra một loại xanh biếc cỏ non. Phân thân gặp liền biến sắc, phi thuyền hạ xuống mới bao lâu? Đạo quân đến cùng muốn làm gì? Luyện Hồng Thường từ trên thi thể lấy xuống cỏ non, không rõ ràng cho lắm nhìn một cái. Sau đó thần sắc vui mừng. Nói ra, linh thực, phân thân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, mà vật vẫn là linh thực, có lẽ cũng không phải trọng yếu như thế. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.